Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 80, thần bí thiếu nữ. Cái này, có can đảm duy nhất một lần lộ ra nhiều như vậy bậc cao thủ đan. Ta xem là tất nhiên có chỗ ỷ vào. Hắc bá ở cái này chợ đen phía trên tung hoành vạn năm. Lần này đánh giá muốn cắm rồi. 15 mai cấp 5 thú đan. Thực sự quá bàn tay lớn bút rồi. Ta nếu là có một cái liền có thể tu luyện tới thần quân cảnh giới. Trở thành Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử. Hừ, ta xem ra hắn có lẽ chỉ là cái hoàn khố đệ tử mà thôi. Hắc bá thế nhưng là cấp 2 thần quân cảnh giới. Nghĩ muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc. Kia 15 mai thú đan không tới phiên chúng ta. Tiểu tử, ngươi thế nhưng là chính mình muốn chết. Hắc bá chiến đao xuất hiện. Cấp 2 thần quân cảnh giới kinh khủng uy áp như là gợn sóng bàn cồn cồn mà đến. Mau tránh ra chút, cái này uy áp thực sự quá kinh khủng rồi. Chung quanh người phát giác được hắc bá ra tay. Trên mặt lập tức đại biến. Nhanh chóng rời khỏi rồi trăm trượng khoảng cách. Cái này là Nguyệt Thần Tông luyện dược phong bá khí sao? Nếu là có 300 vạn thần nguyên, hôm nay ta liền không giết ngươi. Tần Phong ánh mắt triệt để lạnh lùng. Ly hỏa kiếm trong lúc đó xuất hiện trên tay. 9 tầng thần hỏa kiếm điển đệ nhất trọng kiếm pháp trong nháy mắt rũ ra. Cổ kinh thiên động địa cực nóng khí tức trước đây thiên hỏa linh chi lực gia trì phía dưới càng thêm hừng hực. Như là có lấy một vòng kim ô ngay tại trên đỉnh đầu vậy. Phốc phốc, Tần Phong trên tay rũ ra kiếm pháp huyền diệu vô biên. Ly hỏa kiếm máu thân kiếm bộc phát ra rồi từng trận chướng mắt chi mang. Kinh khủng sóng nhiệt tràn ngập giữa thiên địa giống như là kim ô giáng lâm. Đây là kiếm pháp gì? Hắc bá ra đầu siết chặt. Hắn trên mặt xuất hiện rồi ngạc nhiên. Chiến đao trong nháy mắt. Vung ra, cuồn cuộn xương đen tầng tầng lớp lớp, đem hắn bóng người đều là triệt để ẩn tàng. Đối mặt Tần Phong 9 tầng thần hỏa kiếm, hắn là thật chấn kinh rồi. Kiếm pháp đó huyền diệu đã vượt xa khỏi rồi hắn nhận biết. Đặc biệt là kia như là thiêu đốt thiên địa sóng nhiệt. Quả thực chính là thông thiên triệt địa, bá khí vô cùng, giống như có thể hòa tan vạn vật. Tư tư. Kinh khủng sóng kiếm đột nhiên đánh tới hắc bá chiến đao phía trên. Bộc phát ra rồi một đạo két thanh thúy tiếng vang. Kia sinh tử đại đạo tràn ngập xương đen ở một tích tắc này kia lập tức bị thiêu đốt không còn một. Mống, hắc bá bóng người cũng là xuất hiện lần nữa. Chỉ là, lúc này hắc bá bộ dáng có chút chật vật. Cái kia cấp 2 thần quân cảnh giới uy phong cũng là triệt để không thấy. Trong tay hắn chiến đao đã đứt gãy, hóa thành rồi hai nửa. Hắc bá bản nhân càng là ở cái này 9 tầng thần hỏa kiếm uy lực phía dưới sắc mặt đỏ bừng. Tóc bạc cùng lông mày đều là bị thiêu đốt sạch sẽ. Không thể tin nhìn qua Tần Phong. 300 vạn thần nguyên, ngươi nhưng có. Tần Phong bàn chân trên mặt đất đột nhiên đạp mạnh. Bóng người đã áp vào rồi hắc bá trước mặt. Thần hỏa kiếm gác ở người sau trên cổ, ở hắc bá trên cổ lưu lại rồi một đạo cũng không sâu vết máu. Ta là Nguyệt Thần Tông luyện dược phong trưởng lão, ngươi như giết ta, cái này Ngân Nguyệt Thành ngươi khẳng định đi ra không được. Hắc bá tâm thần chấn kinh, đối phương chỉ là cấp một thần quân thực lực, vậy mà một kiếm liền để hắn gặp bại, nhưng là phía sau hắn có ỷ vào. Lập tức gầm thét nói, Nguyệt Thần Tông trưởng lão không thể giết được sao? Tần Phong ánh mắt phát lạnh, tiên thiên hỏa linh chi lực thuận lấy thân kiếm truyền ra. Ly hỏa kiếm thân đỏ tươi càng đậm, phốc phốc, một tiếng liền xâm nhập đến rồi hắc bá cái cổ bên. Trong, nhưng là, không có bất kỳ cái gì vết máu chảy ra. Kia vết thương ngược lại trước đây thiên hỏa linh kinh khủng nhiệt độ cao phía dưới trong nháy mắt. Kết vảy, ly hỏa kiếm này lúc liền như là sinh trưởng ở rồi hắc bá cái cổ ở giữa vậy. Tiên thiên hỏa linh chi lực sao mà bá đạo. Đến từ hỗn độn thái cổ, quyển kia không có bao sâu trong vết thương truyền ra kịch liệt đau nhức khiến cho hắc bá kêu rên. Liên tục, hắn trong mắt nổi lên rồi kinh hãi, vừa rồi kia nghĩ muốn dựa vào Nguyệt Thần Tông áp chế trong lòng của đối phương cũng là triệt để. Biến mất, gia hỏa này thật là thằng điên nha, cũng dám đối hắc bá ra tay, chúng ta vẫn là mau mau rời đi, Nguyệt Thần Tông đệ tử cũng nhanh muốn đuổi tới đây rồi. Chung quanh người khiếp sợ nhìn qua một, chiêu kia gặp bại, này lúc trên cổ mang lấy một thanh máu trường kiếm hắc bá. Tâm thần rung động giữa nhìn qua Tần Phong kia băng lãnh mặt nạ cảm giác được rồi một luồng rét. Lạnh chi ý, ở Nguyệt Thần Tông phạm vi bên trong, Ngân Nguyệt Thành bên trong, giết chết Luyện Dược Phong một tên trưởng lão, đây chính là sẽ khiến cực lớn chấn động. Đây cũng không phải là cấp một thần quân có thể có được thực lực đây này. Mặt nạ phía dưới nữ tu, cảm giác Tần Phong kia một kiếm uy lực, nàng ánh mắt bên trong lóe ra dị sắc, lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, ngược lại có lấy một chút ngạc nhiên, không nghĩ tới, lần đầu tiên tới cái này chợ đen liền gặp được rồi như thế chuyện thú vị. Không biết rõ này mặt nạ bên dưới đến tột cùng là ai. Nếu là có thể trở thành Nguyệt Thần Tông đệ tử, ở kia long bảng phía trên tuyệt đối có thể xếp tới trước mấy. Đừng giết ta, 300 vạn thần nguyên ta trên người không có. Bất quá chỉ cần về tông môn liền có thể cho ngươi với tay cầm. Hắc bá trong thân thể bị tiên thiên, hỏa linh chi lực va chạm, liền kinh mạch tựa hồ cũng đã bắt đầu hòa tan. Trên cái miệng của hắn cầu xin tha thứ. Đáy mắt thật là có lấy một vệt điên cuồng chi ý. Có thể trở thành Luyện Dược Phong trưởng lão, hắn nhưng là có lấy rất nhiều thủ đoạn, đặc biệt là kia thi độc chi thuật, từ hắn đạt được thời điểm liền ngày đêm khổ luyện, đã sớm xe nhẹ đường quen, chỉ là tùy tiện tác dụng cái kia thủ đoạn, cái này chợ đen bên trong không ít người tu đạo đều muốn gặp nạn rồi. Nhưng này lúc tự thân tính mệnh đều nhanh khó mà bảo toàn rồi. Còn quản những người khác làm cái gì? Kia thi độc chi thuật là hắn dùng vô số tài nguyên đổi lấy bảo mệnh chi vật. Liền xem như cấp 6 thậm chí cấp 7 thần quân cảnh giới người tu đạo đều khó mà chống cự. Hắn khổ tu thật lâu, vừa rồi luyện chế rồi hai cái, một cái dùng để giết chết rồi địch nhân của mình, mà cái này một cái hắn một mực coi như mệnh căn tử đồng dạng đặt ở không gian giới ở giữa. Hắc bá ngoài miệng cầu xin tha thứ kỳ thực là trong lòng có rồi một tia giãy giụa. Một lát sau, hắn liền làm ra quyết định. Trên bàn tay đột nhiên xuất hiện rồi một cái màu bạc đan dược. Về tông môn A, chỉ sợ không có cơ hội rồi. Tần Phong ánh mắt bên trong hàn ý 10 phần. Hắn đã sớm phát giác được rồi hắc bá dị sắc, tiên thiên hỏa linh chi lực lần nữa từ ly hỏa kiếm thân rót vào đến hắc bá bên trong thân thể. Ngươi, Nguyệt Thần Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc bá không thể tin nhìn qua Tần Phong, hắn trong mắt sinh khí dần dần tiêu tán, trong tay như cũ nắm thật chặt cái viên kia màu bạc đan dược. Thật dám giết hắc bá, nhanh đi. Miễn cho tay bay vạ gió, thủ đoạn thật tàn nhẫn, Nguyệt Thần Tông chỉ sợ nổi giận hơn rồi. Chung quanh kia chút còn chưa rời đi xem chiến người, này lúc triệt để bị Tần Phong sát phạt quả đoán cho chấn kinh. Bọn họ vẻ mặt bối rối, ở chợ đen bên trong chết một cái phổ thông Nguyệt Thần Tông đệ tử còn không tính cái gì. Nhưng là hắc bá thế nhưng là Luyện Dược Phong trưởng lão. Nếu là Nguyệt Thần Tông cái khác phong đệ tử đuổi tới, cho dù bọn họ chỉ là xem chiến, cũng sẽ chọc phiền toái lớn. Hiện tại, chúng ta có thể nói giao dịch rồi a. Thu hồi ly hỏa kiếm, Tần Phong chưa từng để ý tới chung quanh nhanh chóng biến mất bóng người. Vừa rồi, kia màu bạc đan dược vừa mới xuất hiện, Tần Phong liền cảm giác được rồi một loại tim đập nhanh. Loại này tim đập nhanh, cho dù là đối mặt kia bạch sư thời điểm cũng không từng xuất hiện. Tần Phong trong tối đem kia màu bạc đan dược thu hút đến không gian giới ở giữa phía sau mới hướng về phía nữ tu nói rằng, đương nhiên, bất quá, giết rồi hắc bá, ngươi thế nhưng là gây rồi phiền toái không nhỏ, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác a. Nữ tu cũng là chưa từng có quá nhiều bối rối. Ngân Nguyệt trai, Tần Phong nghe vậy gật gật đầu. Đối với giết hắc bá cũng là không có quá nhiều suy nghĩ. Ngươi không giết hắn, hắn liền giết ngươi. Tần Phong đối với thần giới tàn khốc thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, kia hắc bá chính mình dính sát, sau đó châm chọc khiêu khích, đồng thời động thủ trước. Bản này chính là ỷ vào chính mình thực lực nghĩ muốn áp chế hắn. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới Tần Phong lại có thể chém giết hắn thực lực mà thôi. Cá lớn nuốt cá bé, vốn chính là như thế. Đồng thời, nếu không giết hắc bá, Tần Phong có thể cảm giác ra chỉ cần kia màu bạc đan dược được phóng thích. Đến lúc đó bị hạn chế chính là hắn rồi. Đến tột cùng là ai? Tần Phong cùng kia nữ tu bóng người vừa mới rời đi. Nổi giận tiếng quát tự tiện từ chợ đen nơi xa truyền đến. Một đạo bóng người màu tím chớp mắt cũng đã xuất hiện ở rồi trước mắt. Cái này bóng người màu tím lại là kia cấp 5 thần quân cảnh giới Hoàng Sơn. Này lúc, hắn sắc mặt cực độ âm trầm. Ở Nguyệt Thần Tông, từng cái thế lực ở giữa đều có lấy trong tối mật thiết liên hệ. Mà hắc bá chính là bám vào bọn họ hoàng gia. Vẻn vẹn là mỗi năm hắc bá cho bọn họ hoàng gia liền có thể mang đến không ít ích lợi. Hiện tại, có người giết rồi hắc bá. Cái kia chính là đoạn rồi bọn họ hoàng gia vài vạn năm vừa rồi dưỡng tốt một cái đường tiền tài. Ngươi nói, là ai? Chợ đen ở giữa một tên còn chưa rời đi người tu đạo nhìn thấy Hoàng Sơn bóng người. Vừa muốn rời đi, cũng đã trễ rồi. Một cái thân mặc áo đen, mang theo mặt nạ người. Nghe nói là gỗ lớn rừng rậm siêu cấp tán tu. Kia chưa rời đi người tu đạo âm thanh run rẩy. Ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân. Tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì vậy, hai mắt tỏa sáng nói. Đúng rồi, hắn sử dụng là một thanh kiếm. Gỗ lớn rừng rậm, kiếm, ngươi vì sao không ra tay ngăn cản? Đi chết đi, Hoàng Sơn sắc mặt dữ tợn. Trên bàn tay một vệt hắc khí đột nhiên hóa thành một vòng màu đen tròn lưỡi đao. Từ người tu đạo kia sau lưng xuất hiện, một kích cũng đã đem nó đánh giết. Lúc này đồng thời, Ngân Nguyệt trai bên trong, Tần Phong lấy xuống rồi mặt nạ. Lạnh nhạt bưng lấy chén trà, thưởng thức kia xông vào mũi hương khi ánh mắt ngưng ở trước mắt nữ tu trên người. Như người loại này ánh mắt còn thật là khiến người ta chán ghét. Nữ tu thanh âm dễ nghe bên trong, mang theo vài phần tức giận, mỡ đông bàn tay ở trước mặt vung lên, lộ ra rồi một trương tinh xảo vô cùng khuôn mặt, 200 vạn thần nguyên, 15 mai cấp 5 thú đan. Tăng thêm một số cấp 4 thú đan. Tần Phong tùy ý nhìn lướt qua nữ tu. Tâm thần khẽ động. Trên mặt bàn đã đi ra rồi hơn 20 mai thú đan. Giết rồi Nguyệt Thần Tông trưởng lão. Người thật giống như không có bao nhiêu lo lắng nha. Khó nói người thật là gỗ lớn rừng rậm siêu cấp tán tu sao. Thiếu nữ vẩy rồi vẩy tay một bên chỉ đen. Xinh đẹp mang trên mặt mấy phần nghi hoặc. Ta không giết hắn, hắn liền sẽ giết ta. Tần Phong nhún vai, nói, ngươi hẳn nên là Nguyệt Thần Tông linh bảng phía trên người a. Vì sao không ra tay ngăn cản ta đây? Ở Ngân Nguyệt Thành bên trong, có thần quân cảnh giới người tu đạo rất ít, mà thiếu nữ cảnh giới ở 4 năm chờ thần quân. Loại thực lực này, tất nhiên là Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử không thể nghi ngờ. Kia luyện dược phong gia hỏa, vốn là rất chán ghét, giết liền giết rồi, ta tại sao phải ngăn cản đâu? Bất quá ngươi giết rồi hắn ngược lại là đắc tội rồi Kim Nguyệt Thành hoàng gia. Ở Nguyệt Thần Tông, hoàng gia thế lực thế nhưng là không nhỏ,